Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nam chính và nữ chính lại tuyệt nhiên không có một băng rôn của fan couple nào hết. Cứ như không phải phim về tình yêu vậy. Đây là chuyện hiếm có vì hầu như đường trong phim của họ chính là một trong những chất xúc tác tạo lên thành công của bộ phim. Sau đó có người đi vào phân tích thì dễ dàng hiểu được nguyên do. Chính là vì siêu thoại fan couple của đỉnh lưu nam chính với một đỉnh lưu ảnh đế khác quá hot. Dẫm đạp hết tất cả các couple khác của họ cách xa cả mấy vòng trái đất. Chỉ cần couple khác của một trong hai người thành lập với người khác, ngay lập tức bị fan couple kéo tới đánh tan tác, cầm đao to búa lớn dẹp sập phòng trong vòng một nốt nhạc. Ngay cả nụ còn chưa thành hình chứ đừng nói đã nở hoa. Không nhìn trong hàng lối còn có fan mang ảnh ghép của couple thần giã theo. Hay là túi xách, quạt, đều in hình hai người. Một số fan của nữ chính nại nại đều tự giác cầm hình của chị gái nhỏ nhà mình né đi. Chỉ sợ cách nam chính chưa đủ xa. Đến hiện tại cũng chỉ có hai couple cùng hai nữ đỉnh lưu khác của hai người là trụ vững. Cũng bởi vì nhà gái không phải dạng vừa nên chỉ còn cách suốt ngày mang nhau ra đá giao hữu để soát độ tồn tại. Hàng người chờ đợi đột nhiên có người ngửi được mùi vị ngọt ngào. Hương thơm quen thuộc lập tức làm hàng lối xôn xao. Hầu hết những người đứng ở gần cửa đều ngó đầu nhìn qua các ô cửa xem thử đó là gì. Mùi gì thơm vậy nhỉ? Sao mị cảm thấy quen thuộc như vậy? Thơm quá! Đây chẳng phải mùi đường đen hay sao? Hình như còn có mùi trà nữa. Có khi nào hôm nay có trà sữa? Thơm quá, đường đen đậm đà như vậy chắc chắn là trân châu đường đen. Nhiều người đang đi lại phía này thấy ba hàng người đông đúc xếp hàng dài đều ngoái đầu nhìn theo. Có người còn livestream để chia sẻ khoảnh khắc thú vị này. Lại thêm một nhóm người bắt đầu tiến đến. Trước của Đàm gia chưa tới 11 giờ đã bốn hàng dài người xếp hàng. Người đi qua còn tưởng đây là địa điểm tổ chức fan meeting. Lượt khách đầu tiên tiến vào, thường sẽ là fan trung thành của quán và những người theo dõi tình hình để đến sớm xí chỗ. Trong đó có không ít fan tới dự fan meeting từ mấy ngày trước. Ăn quen lại rảnh rỗi đến chờ từ sớm. Một cô bé vừa tiến vào đã quen thuộc chào Tiểu Đào và Bành Nhiễm. Xin chào ba đại mỹ nhân. Theo kinh nghiệm chinh chiến mỹ thực của em thì có phải hôm nay có trà sữa đúng hôm à? Đúng rồi. Chỉ duy nhất trong ba ngày thôi nhé. Wow, thế thì các chị có chuẩn bị nhiều không? Mọi người hôm nay đến tham dự fan meeting rất đông. Bên ngoài bây giờ đã xếp 5 hàng rồi đó. Vân Mộng Hạ Vũ Bành Nhiễm và Tiểu Đào nghe vậy giật mình. Nhiều người đến như vậy sao? Lúc nhìn ra mới bị cảnh tượng làm cho hết hồn. Đông quá, bên ngoài sân tổ chức fan meeting lúc này đã có fan đang xếp hàng chờ để vào. Đột nhiên một người trong đó lướt Weibo, thấy ở hashtag Hoành Điếm đều được tag thêm. Trà sữa Đàm gia, Hoành Điếm, cách chương.